huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 278, chương 281, tái hiện trọng đồng. Sát ý phí thiên, 4/5, chấn, tiêu phàm một đôi mắt, thần hoa hừng hực, oanh một tiếng, khai thiên tích địa, trong mắt của hắn bên trong, làm như có khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng. Sương mù hỗn độn tràn ra, giống như là ở khai thiên tích địa, sáng tạo nhất phương tiểu thế giới. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa cũng vì đó lay động, ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt. Cái kia nhất phương tiểu thế giới, đem tiên thiên đạo đồ văn lạc hội tụ cửu thiên ngân hà bao phủ trong đó. Cái này đây là hắn vô thượng đồng thuật. Có sinh linh kinh hô thành tiếng, trong con người hiện lên một chờ mong màu sắc. Lúc đầu đông vực ốc thổ chiến bên trong, tiêu phàm chính là dùng cái này sinh sôi trấn áp hai kiện viễn cổ thánh khí. Một lần hành động đoạt giải nhất, sau đó càng đem ba vị nửa bước chí cường giả thánh khí sinh sôi ma diệt, hóa thành hư vô. Đây là một loại đáng sợ chí cực đồng thuật, khiến người ta chấn động. Sau đó, không biết có bao nhiêu sinh linh lật xem điển tịch, ý muốn tìm ra tiêu phàm trọng đồng ghi chép. Cho đến ngày nay, bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì. Ung ung, ở một đám sinh linh chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Cái kia nhất phương tiểu thế giới, lại tựa như có sức mạnh vô thượng lan tràn, sinh sôi đem cái kia một cái cửu thiên ngân hà ma diệt, khiến cho người sợ hãi. Hiện tại, đến ngươi, tiêu phàm thôi động hành tự bí, như lưu quang một dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở đơn hoàng trước người. Chúa tể dị tướng cùng hắn hợp lại làm một, chiến lực siêu quần, đều là tự quyết thôi động, sức chiến đấu gấp 10 lần tăng phúc, cửu trọng lôi đao, gấp 7 lực lượng bạo phát. Tiêu phàm giơ lên óng ánh trong suốt, tựa như không rảnh thủy tinh một dạng nắm tay, đấm ra một quyền, ông, quả đấm của hắn bên trên, vô tận thần quang rực rỡ, có tiên thiên đạo đồ văn lạc hiện lên, trầm trọng như sơn nhạc, chấn vỡ hư không, uy thế mạnh, khiến cho người mau cốt tủng nhiên. Đây là cực kỳ đáng sợ một quyền, có thể phá thương khung, diệt cửu u, quét ngang vô địch, oanh, vô cùng sát khí bắn ra. Đơn hoàng sắc mặt dữ tợn, thi triển rất nhiều sát sinh hung thuật, mượn thiên đạo oai, diễn biến các loại thần kỳ, đón đánh tiêu phàm. Hắn giờ phút này, dù sao cũng là nhất tôn ngụy chuẩn đế cảnh cường giả, thực lực cường đại đến đáng sợ. Dù cho tiêu phàm thi triển hết thủ đoạn, chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy kinh thế kỳ thuật tần suất, đều lấy đấu chiến thánh pháp đánh ra, dựa vào vạn hóa thánh quyết, cũng như trước khó có thể đem đơn hoàng bắt. Hai người kinh thiên đại chiến, từ hư không mở ra mặt đất, từ mặt đất đánh đến hư không, đánh sơn băng địa liệt, sông đoạn tuyệt, vô tận núi lớn bị đánh tứ phân ngũ liệt, có vô tận địa sát âm khí toát ra. Bọn họ mỗi một lần va chạm, đều sẽ khiến cho phía dưới sơn mạch sụp đổ, như hạt cát xếp thành tòa thành một dạng, không chịu nổi một kích. Tiêu phàm điên cuồng tăng lên chiến lực, đã đến đạo chi cực cảnh phạm vi, mới miễn cưỡng cùng vị này ngụy chuẩn đế cảnh cường giả đối kháng. Không thể không nói, tu vi càng về sau, chiến lực cũng bộc phát khó có thể đánh giá, vượt cấp mà chiến độ khó cũng là tăng lên gấp bội. Người này chi yêu nghiệt, quả thực hiếm thấy trên đời, kỳ huyết nhục, hoặc là có thể khiến cho ta có nữa đột phá. Hai người đại chiến, có thể dùng đơn hoàng đối với tiêu phàm càng là kiêng kỵ. Cùng lúc đó, hắn cũng là càng phát ra khát vọng đem tiêu phàm nuốt chửng. Như vậy yêu nghiệt chiến lực, kinh khủng như vậy nhục thân, hoặc là có thể nhường cho hắn đột phá hiện hữu cảnh giới. Điều này làm cho sát cơ của hắn càng sâu, viễn không chỗ, một đám xem cuộc chiến sinh linh. sớm đã là mục trừng khẩu ngốc, khó kìm lòng nổi, mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, cái kia cái nhân tộc tu sĩ, quả thực như nhất tôn huyết mạch nồng nặc chí cực viễn cổ di hung. Kinh khủng hoàn toàn kỳ cục, chưa từng thấy qua có cái nào cái nhân tộc tu sĩ sở hữu qua đáng sợ như vậy thịt xương, có thể cùng ngụy chuẩn đế cảnh viễn cổ di hung đối kháng lại không rơi xuống hạ phong. Quả thực đáng sợ, một đám sinh linh quả thực khó có thể tin vào hai mắt của mình. Con người bên trong đều là vô cùng chấn động cùng hoảng sợ. Tiêu Phàm chiến lực so với trong tin đồn càng làm cho người rung động, sợ hãi, cùng một tôn ngụy chuẩn đế cảnh viễn cổ di hung, gần người mà chiến, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, quả thực như thần thoại một dạng, khiến cho người khó có thể tin. Hảo Đức đạo nhân cũng là ngây ngốc, miệng giật giật, cũng là một câu nói cũng nói không nên lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Phàm chiến lực đúng là khủng bố đến tận đây, liền đơn hoàng lão già này đều không làm sao được. Như tiếp tục trưởng thành tiếp, thiên hạ ai có thể cùng là địch? Nhân tộc tiểu nhi, ta thay đổi chủ ý, ta muốn đưa ngươi nuốt chửng, liên đới lấy thần hồn của ngươi cùng nhau, làm ta đột phá cơ hội. Hư không bên trong, vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc hiện lên, hóa thành từng món một thần hà bốc hơi, tản ra vô tận ba động trật tự thần binh, dẫn dắt hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực rũ xuống. Như vậy cảnh tượng đáng sợ, nhất thời làm được một đám quan chiến sinh linh, không khỏi là vong hồn ứa ra, khắp cả người phát lạnh. Oanh, đơn hoàng trên người, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ chí cực khí tức, như ma sơn đổ nát, lại tựa như thiên hà trút xuống, khủng bố phi thường. Không ít trường sinh cảnh sinh linh, trong chốc lát chưa chuẩn bị, tại chỗ bị cổ hơi thở này chấn thương, miệng phun tiên huyết, ngoạc kép, cái này đây là hắn man hoang hung thuật. Có sinh linh thất thanh la hoảng lên, kèm theo cái kia cỗ khí tức kinh khủng bạo phát, đơn hoàng trên người hiện ra từng đạo hư ảnh, có nhân tộc bộ dáng, cũng có dị tộc sinh linh hình thái, rậm rạp, tựa như thiên quân vạn mã một dạng. Tương truyền, đơn hoàng man hoang hung thuật, làm như cùng giết chóc có quan hệ, có thể câu cấm bị hắn giết chết chi sinh linh thần hồn. Vì đó sử dụng, có dị tộc đại năng sợ hãi nói, có người nói, những thần kia hồn ngày đêm chăn đơn hoàng lấy bí pháp tế luyện. Kham bỉ dực tộc trí cao thần quốc trong thánh linh, đáng sợ tột cùng. Có dị tộc nửa bước chí cường giả phụ họa nói, oanh, cái kia từng đạo hư ảnh, dần dần trở nên ngưng tụ, ở đơn hoàng dưới sự thúc dục, cái kia từng món một trật tự thần binh phi lạc xuống. Bị những hư ảnh này từng cái cầm trong tay, những hư ảnh này lấy một loại đặc định phương thức sắp hàng, lẫn nhau trong lúc đó, làm như chặt chẽ tương liên. Như là đang thi triển một loại thần dị trận pháp vậy, làm cho một loại một khối cảm giác. Trong nháy mắt, hư không bên trong, một cỗ kinh thiên động địa một dạng đáng sợ sát khí, như thiên hà ngược lại khuynh, tịch quyền cửu thiên thập địa, chấn động hám thế gian. Đây là một cỗ khó có thể tưởng tượng đáng sợ sức mạnh to lớn, có thể phá hủy thế gian chi toàn bộ, tiêu diệt toàn bộ sinh linh, liền phía dưới đại địa, ở đáng sợ như vậy sát khí dưới, đều rối rít ra nẻ, nứt ra từng đạo đại lỗ thủng, ra bên ngoài phả ra từng sợi địa sát âm khí, khó tả kiềm nén, hủy thiên diệt địa khí cơ, bừng tỉnh ngày tận thế từ đó khắc hàng lâm, toàn bộ sinh linh tất cả đều là cũng không dám thở mạnh một cái. Lại tựa như là sợ trêu chọc tới tai họa ngập đầu. Hôm nay, ngươi chính là đưa tới thiên binh thần tướng, ta cũng muốn đưa ngươi chém dụng nơi này. Đối mặt đáng sợ như vậy công phạt tư thế, Tiêu Phàm nếu không sợ, ngược lại bạo phát càng sôi trào chiến ý, chấn động hư không, sát ý phí thiên, nội tình sắp hiện ra. PS, hoa tươi vé tháng khen thưởng đều soát đứng lên, để cho chúng ta cùng đi chiến đấu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.